Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327 Hoa Lạc Nhà Ai? 4. Tưởng Hạo đám người được đến Quá Ngu Thanh Thiền tin tức. Bất quá đều bị nàng tu luyện thiên phú cùng dược tề. Thực văn thiên phú hấp dẫn. Tự nhiên mà vậy xem nhẹ nàng trị liệu thiên phú. Ở bọn họ trong mắt, Ngu Thanh Thiền liền tính trị liệu thiên phú lợi hại. Chính là so với Linh Vương cấp bậc xe phỉ phỉ tới hiển nhiên không phải một cái đoạn số. Này không phải khinh thường Ngu Thanh Thiền, mà là xe phỉ phỉ ở tuổi cung tu vi thượng chiếm cứ bẩm sinh ưu thế. Sa Đồng Đồng sờ sờ cằm, nhìn về phía Ngu Thanh Thiền nói, ta xem trọng ngươi, đây là một loại mạc danh cảm giác, nàng chính là cảm thấy Ngu Thanh Thiền ở trị liệu thuật thượng hẳn là so xe phỉ phỉ cường. Là loại giải thích không được giác quan thứ 6, Ngu Thanh Thiền bật cười nói, người thật đúng là thật tinh mắt, nàng không nghĩ tới Sa Đồng Đồng thế nhưng sẽ xem trọng chính. Mình, này bạn mới bằng hữu quả nhiên không đơn giản, những người khác nghe được Sa Đồng Đồng nói đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này tiểu ma nữ quả nhiên không phải người bình thường tư duy. Hơn nữa có khuỷu tay như vậy ra bên ngoài quải sao? Xe phỉ phỉ nhưng thật ra không có sinh khí, nàng vẫn luôn đều biết cái này tiểu cô tính tình quái gì. Cũng không phải cố ý nâng Ngu Thanh Thiền làm thấp đi chính mình. Bất quá tiểu cô trực giác giống như tương đối chuẩn. Xe phỉ phỉ ngay từ đầu vẫn chưa đem Ngu Thanh Thiền làm như đối thủ cạnh tranh. Hiện tại cũng không hề giống phía trước như vậy coi khinh. Hảo, muốn tham gia lần này đoạt bảo trị liệu hệ linh thực sư thỉnh xuống dưới đi, mỹ diễm nữ tử vỗ vỗ. Hay, phía dưới liền có người đi chuẩn bị bị thương ma thú. Phong thần trong mắt nhiễm tự tin sắc thái, nhéo nhéo Ngu Thanh Thiền tay. Thiền thiền, đi thôi, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu cùng xe phỉ phỉ cùng nhau nhảy đến đại sảnh. Lúc này mặt khác phòng cũng có không ít thân ảnh rơi xuống. Lãnh Lăng Sương tự nhiên nhảy xuống, nàng trong lòng tuy rằng không có Ngu Thanh Thiền cái loại này trái tim nhảy lên cảm giác, lại có loại cần thiết phải được đến thú chứng mãnh liệt dục vọng. Đường cuối cùng một người rơi xuống, Ngu Thanh Thiền quét quét, ở đây trị liệu hệ linh thực sư tổng cộng có 16 người. Từ che giấu hơi thở dao động, nàng có thể phán đoán ra, trong đó có 6 gã linh vương. 2 gã linh hoàng, dư lại cùng nàng giống nhau, đều là linh soái tu vi, kia 6 gã linh vương hẳn là đều đến từ hoàng viện cùng thánh viện. Đến nỗi 2 gã linh hoàng, tuổi ít nhất có 50 tuổi trở lên, hẳn là bồi mộ thế gia đệ tử tới trưởng lão. Địa cung thị vệ không bao lâu liền nâng 16 chỉ bị thương ma thú tiến vào đại sảnh. Cũng bãi ở 16 người trước mặt. Ma thú chủng loại cùng thương thế hoàn toàn giống nhau như đúc. Hiện tại bắt đầu đi, mỹ diễm nữ tử nói xong liền lui đi ra ngoài. Mặt khác 15 người sôi nổi hướng tới chính mình trước mặt ma thú thi triển trị liệu thuật. Ngu Thanh Thiền tắc ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra rồi một lần ma thú thương thế cùng trong cơ. Thể tình huống, trên mặt mang theo ôn hòa thiện ý tươi cười. Trước trần an hạ ma thú cảm xúc mới bắt đầu trị liệu. Ở Ngu Thanh Thiền bắt đầu khi, đã có người trị liệu hảo đệ nhất chỉ ma thú, mỹ diễm nữ tự ý bảo, thị vệ đem đệ nhị chỉ bị thương ma thú nâng đến hoàn thành người trước mặt tiếp tục. Thời gian một chút qua đi, Ngu Thanh Thiền kiểm tra cùng trần an ma thú động tác vẫn chưa thay đổi. Tốc độ như cũ không nhanh không chậm, là 16 người chung trị liệu chậm nhất một người. Trong đó có 2 gã trị liệu sư đối Ngu Thanh Thiền động tác tương đối chú ý. Một người là Lãnh Lăng Sương, một người là một người tuổi trẻ người mặc lục bào tuổi trẻ nam tử. Tên kia tuổi trẻ nam tử mỗi lần thấy Ngu Thanh Thiền động tác trong mắt đều sẽ lộ ra suy nghĩ sâu. Xa hoặc là nghĩ lại, không đơn thuần chỉ là quan sát, giống như còn có điều xúc động, Lãnh Lăng Sương còn lại là hoàn toàn đề phòng. Nàng trong lòng có loại nói không nên lời nghẹn khuất cảm. Vì sao này Ngu Thanh Thiền mỗi lần đều phải ra tới phá hư nàng chuyện tốt. Phía trước còn đều thành công. Nàng cắn chặt răng, Toàn tâm đầu nhập đến trị liệu bị thương ma thú chung đi. Lần này vô luận như thế nào nàng đều không thể lại làm Ngu Thanh Thiền đem thú trứng đoạt đi. Này thú trứng nếu là thật có thể phu hóa ra tới. Tương lai chính là có thể trở thành nàng tiến thêm một bước quật khởi dựa vào. Hết chương.